Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2873, chẳng khác gì nhấn nút thời gian dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy cũng tốt, đợi đến lúc cậu ta gia nhập nhà họ Diệp rồi lại gõ thêm một phen sau, cố gắng nỗ lực bồi dưỡng, vẫn là một mầm mống tốt. Nửa tiếng sau, trước một tòa truyền tống trận ở chỗ sâu trong nhà họ Diệp, Diệp Thương Thiên mang theo bốn lão già xuất hiện, rõ ràng bọn họ đều là cảnh giới chân linh. Ngoài bọn họ ra còn có một đám con cháu của nhà họ Diệp, trong đám người, Diệp Nguyệt Thiền liếc nhìn Diệp Bắc Minh, đối phương vừa vặn cũng nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, trong chớp mắt, gương mặt xinh đẹp của Diệp Nguyệt Thiền đỏ lên, cô ta vội vàng cúi đầu xuống. Sao mình lại sợ thằng nhóc hôi sữa này chứ? Mình đâu có thật sự thích cậu ta, đều do lão tổ nói bừa, gì mà để mình bắt lấy cậu ta, vì advertisement. Nghĩ đi nghĩ lại. Diệp Nguyệt Thiền càng đỏ mặt hơn, Diệp Thương Thiên bảo mọi người đứng trên truyền tống trận. Xuất phát, ánh sáng trắng lóe lên, đến khi mọi người mở mắt ra lần nữa, trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa thành trì cổ xưa to lớn, chỉ có một mặt tường thành mà đã có 9 cổng thành cao chừng 100 mét xếp thành một hàng, vô số người tu võ ra ra vào vào, nối liền không dứt, giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Nhóc, phía dưới tòa cổ thành này có 36 đầu long mạch, đôi mắt của Diệp Bắc Minh sáng lên, đúng lúc này, mấy người trẻ tuổi mỉm cười đi tới. Chư vị tiền bối, cuối cùng mọi người cũng tới, chúng ta chờ đợi ở đây đã lâu, đám người Diệp Thương Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt của thanh niên áo tím dẫn đầu rơi xuống người Diệp Nguyệt Thiền. Em Nguyệt Thiền, đã lâu không gặp, Tần Huyền Nhất. 250 tuổi, cảnh giới giới vương, người trẻ tuổi kiệt xuất nhất của nhà họ Tần, Diệp Nguyệt Thiền nhướng mày. Theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Bắc Minh, cử động rất nhỏ này đã khiến thanh niên áo tím nhận ra. Còn người hắn ta chuyển động, rơi xuống trên người Diệp Bắc Minh. Em Nguyệt Thiền, vị này là ai? Gương mặt lạ thật đấy, sao tôi chưa từng gặp qua vậy? Diệp Nguyệt Thiền do dự. Cậu ta, Diệp Bắc Minh chủ động trả lời. Diệp Bắc Minh, ồ, Diệp Bắc Minh, Tần Huyền Nhất tùy ý gật gật đầu óc chưa kịp phản ứng lại, một giây sau. Trong mắt của hắn ta hung hăng co rụt lại. Cậu nói cái gì? Cậu là Diệp Bắc Minh. Ba chữ Diệp Bắc Minh này như thể có ma lực. Cửa thành Nguyên Long thành vốn vô cùng náo nhiệt lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả người tu võ đồng loạt dừng bước lại. Có người bước nửa bước lơ lửng giữa không trung. Cách trương.